vì tồn tại, chương 3, gocchuyenaudio.com. 8 năm sau, chuyện tờ đơn của Việt Nam, anh không đi đâu, chê chung em đi đi, So Gay vừa bào chế thứ gì đó trong phòng dược liệu mà không ai có thể tiến vào. Vừa nói với Chê Chung, vâng, So Gay quay đầu nhìn Kim Chê Chung giờ đây đã trưởng thành qua khe cửa. Vóc người thẳng tắp nhưng lại mang theo chút mị hoặc khó có thể mà miêu tả. Thoáng chốc đã trôi qua 8 năm, nó đã trút bỏ sự nhút nhát, thật đúng là ngày càng giống Jung Yun Ho. Sau khi Jung Yun Ho đánh tàn phế cánh tay phải của Jimin vào 8 năm trước, tên của Kim Chê Chung liền được truyền đi khắp nơi. Những tin đồn cũng không giống nhau. Có kẻ đó là con riêng của Jung Yun Ho. Có người nói đó là nam sủng của Jung Yun Ho. Kim Chê Chung chưa từng chân chính lộ mặt. Mặc dù đã có một thân kỹ năng tốt, bên Việt Nam gần đây rất loạn. Cậu đừng đi, ở đây em cũng không có việc gì làm. Buồn chán rồi sao hai ngày sau? Đi Mỹ một chuyến với tôi. Jung Yun Ho theo thói quen mà bảo vệ Kim Chê Chung. Chê Chung cũng rất nghe lời, không hề phản kháng Jung Yun Ho. 3 ngày sau, chuyến bay đi Mỹ cất cánh. Anh cũng đi Mỹ sao? Kim Chê Chung nhìn cậu nam sinh đang ngồi bên cạnh mình hỏi một câu đầy ngu ngốc. Bất đắc dĩ mà đáp ử oa. Anh trông thật xinh đẹp. Anh đi một mình à? Đi học hay du lịch? Du lịch, cùng với người trong gia đình sao? Hay là bạn bè, có phải với bạn gái không? Kim Chê Chung thầm hối hận ý kiến muốn ngồi khoang phổ thông lúc trước. Vốn chỉ muốn cách xa tên Jung Yun Ho bị bệnh huyết áp thấp kia một chút. Nhưng không nghĩ rằng lại đụng phải dạng người này, là với người trong gia đình. Chê Chung do dự nửa ngày, mới xác định vị trí cho Jung Yun Ho là người nhà. Nước Mỹ có rất nhiều chỗ hay. Tôi đã xem trên TV rồi. Những nơi đó, không chờ cậu nam sinh nói xong. Kim Chê Chung đột nhiên thấy Jung Yun Ho nghiêm mặt bước tới, khom lưng ấn mở dây an toàn của Chê Chung ra, không hề quay đầu lại mà liền kéo Chê Chung dậy rồi đi thẳng về phía khoang hạng nhất. Bỏ lại cậu nam sinh mang theo vẻ mặt mờ mịt kia. Này này, như vậy không lịch sự đâu. Kim Chê Chung bị ấn xuống chỗ ngồi bên cạnh Jung Yun Ho, Yun Ho lại khom lưng giúp nó cài dây an toàn, nghe thấy lời của Chê Chung. Ngẩng đầu lên, cách khuôn mặt của Kim Chê Chung chưa đến 3 cm, mang theo hàng lông mày sắc bén mà nói. Sao, cậu vẫn muốn tới đó trò chuyện tiếp à? Kim Chê Chung đột nhiên đỏ mặt, liền quay đầu nhìn mây mù ở ngoài cửa sổ, trong biệt thự của nhà Dung. Lúc So Gay mơ màng tỉnh dậy, đã hơn 9 giờ, cậu nâng nửa người dậy, mới phát hiện thấy người bên cạnh, cậu di chuyển xuống giường. Cảm thấy sự khó chịu dưới thân, mẹ nó, hung hăng mà chửi một câu rồi đi vào phòng tắm. Tối hôm qua Jung Yun Tae không biết liêm sỉ mà đòi hỏi không ngừng. Nhưng bản thân thì cũng muốn được thỏa mãn. So Gay nhìn dấu hôn to nhỏ trên thân, càng thêm tức giận. So Gay mặc tạp dề của bảo an, đến phòng bếp làm cơm. Jung Yun Ho cho bảo an nghỉ phép, trong nhà thoáng chốc cũng trống vắng đi rất nhiều. So Gay lấy rau từ trong tủ lạnh ra, thái rau rồi bỏ vào nước sôi, thuần thục mà tiến hành. So Gay đột nhiên bị ôm từ phía sau, một mùi hương quen thuộc. So Gay cầm dao phay, không hề quay đầu lại mà kề thẳng ngay trên cổ của người đàn ông. Nói, cút xéo. Jung Yun Tae ngược lại còn ôm chặt hơn, mặt dày nói, So Gay, sao em lại nỡ mắng anh? Tiếp theo liền trở tay đoạt lấy con dao phay rồi ném qua bên cạnh. Xoay người So Gay lại rồi hôn thật sâu. So Gay bắt đầu phản kháng. Jung Yun Tae dường như đã quen. Luồn tay vào chiếc quần ngủ rộng thùng thình của So Gay. Vuốt ve bộ vị tư mật của cậu. So Gay hít một hơi. Nói, mau, mau cút ra cho tôi mẹ nó. Jung Yun Tae được voi đòi tiên mà kéo quần So Gay xuống. Sau đó miệng di chuyển xuống phía dưới, từ hôn môi đến cổ rồi chuyển đến eo, sau đó đến phân thân đã có phản ứng của So Gay. So Gay túm lấy tóc Jung Yun Tae, đầu hơi ngửa về phía sau, hu làm anh sặc rồi. Sau khi So Gay phóng thích, Jung Yun Tae mang theo khuôn mặt mơ màng mà lau miệng, nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của người con trai trước mắt. Tôi khiến anh nôn luôn bây giờ so gây giống như trốn chạy mà nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Cậu đã sớm không có tâm tình làm cơm rồi. Em phóng thích rồi, nhưng anh vẫn chưa. Dung Yun Tae bước nhanh đuổi theo So Gay. Sau đó kéo cậu ngã lên ghế sofa. Cút cút cút cút cút không chờ So Gay mắng xong. Cái hôn của Dung Yun Tae đã ngăn chặn lời nói bất mãn đằng sau. Trên máy bay, Yun Ho Hee-ung, anh biết câu chuyện của So Gay và Dung Yun Tae không? Jae-chung đột nhiên nhớ tới câu chuyện chưa nghe hết 8 năm trước kia. Tôi không biết, có thể bọn họ biết đấy. Dung Yun Ho quay đầu nhìn lướt qua đám tùy tùng ở đằng sau. Kim Jae-chung hơi mỉm cười xoay đầu hỏi một người ở đằng sau. Kể cho tôi một chút về chuyện lúc Dung Yun Tae còn trẻ đi. Người đàn ông phía sau, nghiêng đầu nói, ai yo, cái này thật sự là, So Gay khiêng Dung Yun Tae về nhà trọ của mình. Cậu không ngủ, bước tới ban công hút thuốc, có thể thấy trời cũng sắp sáng rồi. Lúc Dung Yun Tae mơ màng tỉnh dậy, phản ứng nửa ngày, tưởng rằng đang ở trong một cái nhà khách, nhưng nhìn cách bài trí sạch sẽ ở bốn phía. Còn có một con gấu đồ chơi thật lớn, không nhớ ra rằng hôm qua mình đã mang người ra ngoài. Nghĩ kỹ lại nhưng sao cũng không nhớ ra nổi. Lúc này, Dung Yun Tae nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó nhìn thấy So Gay. Ồ tỉnh rồi à, So Gay bưng bữa sáng đến. Đặt trên bàn cơm, cậu mang tôi về sao? Dung Yun Tae gãi gãi tóc, xuống giường bằng chân trần. Ừm, trên bàn có bữa sáng đấy. Tôi phải ra ngoài rồi. So Gay nói xong, chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Hả, cậu đi đâu thế? Tìm việc làm, không phải cậu đang làm trong buổi biểu diễn tối sao? Tôi cần tiền, tôi có phần công việc này. Vừa sạch sẽ vừa kiếm được nhiều tiền. Cậu muốn không? So Gay dừng một chút. Nói, tôi muốn. Lúc Dung Yun Tae dẫn So Gay đến Royal, quản lý đã sớm nghênh đón. Dung thiếu gia, ngài đã tới rồi, cũng không nói trước cho em một tiếng. Để em sắp xếp cho thật tốt. Hoang Han tươi cười tiếp đón. Thủ hạ của tôi có một đứa nhóc. Cậu thu nhận cậu ta giúp tôi một chút. Nhớ phóng khoáng chút nhé. Cậu ta cần tiền gấp. Dung Yun Tae ngồi trên ghế sofa, rút ra một điếu thuốc. Vâng vâng vâng, người mà Dung thiếu gia mang tới. Chúng em không thể thất lễ được. Hoang Han dùng bật lửa giúp Dung Yun Tae châm điếu thuốc. Đứa nhỏ như cậu ta cũng không hiểu quy củ. Dạy cho cậu ta thật nhiều vào. Nhưng nếu gây phiền phức, phải xử lý như thế nào thì cứ làm như vậy. Tôi cũng không thể cho người làm mướn ăn không ngồi rồi được. Thiếu gia, ngài nói gì vậy? Hễ là người mà ngài mang tới, chúng em đều vô cùng yên tâm. Tôi là quản lý ở đây. Gọi tôi Hani là được, nếu cậu đã nói vậy thì. So Gay, gọi Han Hee-ung, ha ha. Dung Yun Tae híp mắt hút điếu thuốc, cười lớn nói, Han Hee-ung. So Gay thanh âm không lớn mà gọi, không được không được, đừng gọi như vậy, tôi không dám nhận đâu. Hoang Han xua tay nói, em muốn kiếm cơm ăn, không phải là kẻ muốn được cưng chiều gì cả, em rất hiểu quy củ. Ha ha, mang cậu ta theo đi, tôi còn phải xử lý chút chuyện. Đi đây, Dung Yun Tae rúng tắt điếu thuốc, đứng dậy xoa xoa đầu So Gay. Gò má cậu thoáng chốc ửng đỏ. So Gay đứng ở tại chỗ, nhìn Hoang Han cung kính đưa tiễn Dung Yun Tae. Đừng kể nữa, Dung Yun Ho trầm thấp mà cắt ngang. Thủ hạ lập tức ngậm miệng lại, Kim Jae-chung bất đắc dĩ mà xoay đầu. Dung Yun Ho nói tiếp, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, không thì sẽ thấy khó chịu vì lệch múi giờ. Jae-chung gật gật đầu, sau khi đáp máy bay, Kim Jae-chung liền ngủ mê mệt, bay trên không trong một thời gian dài. Hơn nữa còn lệch múi giờ quả thực khiến người ta chịu không nổi. Lúc Jae-chung tỉnh dậy, đã là buổi chiều ngày thứ hai. Gian phòng trước mắt Kim Jae-chung ngập tràn sắc trắng phối với sàn nhà gỗ màu rượu đỏ. Giống hệt như phòng của bé gái. Nó duỗi duỗi người, xoay đầu nhìn trên đầu giường có một chiếc di động đang đè lên tờ giấy. Trên đó ghi một chuỗi dãy số, kèm theo ba từ, gọi cho tôi. Sau vài phút, Kim Jae-chung thanh tỉnh lại. bấm dãy số kia, điện thoại vang lên 3 tiếng. Thanh âm của Jung Yun Ho vang lên. Tỉnh rồi, vâng, em đã nhìn thấy tờ giấy, cho nên liền gọi tới. Ừ, tôi về Hàn Quốc rồi. Còn có việc, cái gì, cụ thể thì sẽ có người giải thích cho cậu. Nhớ kỹ dãy số này. Nhưng mà vậy bao giờ anh trở lại đón em? Sau khi rời giường thì xuống lầu. Sẽ có người nói cho cậu biết. Điện thoại đột nhiên cúp máy. Kim Chê Trung không kịp đáp lại. Cô đơn mà buông di động. Xỏ dép rồi xuống dưới lầu. Chê Trung bước xuống được nửa cầu thang. Nghe thấy hai thanh âm đầy quen thuộc. Mẹ nó Jung Yun Ho, anh cứ như thế mà đuổi bố tới đây à? Anh định bồi thường cho bố thế nào đây? Jung Yun tê ngậm điếu thuốc. Ném di động trên bàn trà. Mở loa ngoài, anh thưởng cho em ngủ với anh một đêm. Anh cút đi, số người muốn mời bố đây ngủ cũng đếm không hết. Anh xếp hàng cũng không có số mà cho đâu. Được rồi, chăm sóc Kim Chê Trung tốt vào. Điện thoại lại vang lên tiếng tu tu. Ông nội nó Jung Yun Tê kêu gào tắt di động. Gác chân lên bàn trà. Phả khói thuốc ra. Cái kia Kim Chê Trung đứng ở trong phòng khách. Nhóc cũng tỉnh rồi à. Jung Yun Ho hạ cái loại dược gì vào người nhóc mà lại ngủ say đến mức vậy thế. Em không rõ. Anh ta không nói với nhóc sao. Anh ta đã xin cho nhóc vào học ở trường y, bảo anh tới dạy học. Anh đây từ nhỏ cũng chưa từng đọc sách, huống chi là dạy học, ngay cả lúc ngủ anh mẹ nó cũng phải lo nghĩ về việc này. Trong lòng Chê Trung yên lặng mà nhớ lại thời gian trong 8 năm đó. Trước đây không hiểu, bây giờ xem như là đã hiểu được chút gì đó rồi. Mỗi ngày trong 8 năm, 6 giờ rời giường, mang theo túi cắt mà chạy vào sáng sớm, sau đó đi học tiếng Anh. Tiếp xúc với những thứ trong chuyên ngành y học, buổi chiều bắt đầu huấn luyện thể năng, vật lộn, bắn súng, bơi lội, lúc tối thì chủ yếu là đắm mình trong phòng thuốc. Mỗi khi trong bang hỗn loạn, nó và So Gay sẽ bận bịu không ngừng, thứ nó sợ nhất vẫn là nước. Mặc dù thường xuyên phải xuống nước bơi lội, nhưng cho dù khi nó ngục đầu vào nước rồi trồi lên để thở, nó đều cảm thấy khủng hoảng. Ngày hạnh phúc nhất trong 8 năm chính là khi năm mới đến. Hôm đó nó không cần huấn luyện, Jung Yun Ho cũng nghỉ ngơi. Trong bang sẽ tổ chức tiệc vô cùng long trọng, nó có thể đến khu phố vào hôm đó. Mua quần áo mới mua đồ muốn ăn, Jung Yun Ho sẽ lái xe đi với nó. Vào mỗi năm, đó là ngày Kim Chê Trung khó quên nhất, nhưng đến Mỹ học tập là chuyện Kim Chê Trung không đoán trước được. Rốt cuộc cũng biết vì sao phải đi học tiếng Anh, vì sao phải học nhiều thứ như vậy, là vì ngày hôm nay, cách chương.